Vô thượng sát thần, chương 3257, phách lối Ma Long Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Long Tử giọng nói vô cùng bá đạo, ánh mắt bên trong là tràn đầy vẻ khinh miệt. Từ khi kiếm hồng trần ba chữ này biến mất ở trên vạn tộc thiên tài bảng, hắn thì có loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Nhìn phía xa không dám cùng hắn đối mặt nhân tộc tu sĩ, Ma Long Tử ngạo khí vô biên, trong lòng lẩm bẩm, kiếm hồng trần, lựa chọn của ta không sai. Ngươi xác thực rất mạnh, có thể ngươi cứu được nhân tộc sao? Nhân tộc tu sĩ vẻ mặt hờ hững, ai cũng không có mở miệng. Thứ nhất, cũng không phải là thực lực của mỗi người đều đủ để cùng Ma Long Tử chống lại. Hoàng Vô Cương thân làm năm đại thánh tử một trong, hắn thực lực đã là cùng giai bên trong đứng đầu nhất. Những người khác cho dù là làm sao cường đại, lại làm sao có thể mạnh hơn năm đại thánh tử đây? Mặt khác, cũng không phải là mỗi người cũng có tham gia đổ vực trận chiến tư cách. Chỉ có bị năm đại cổ cương giao phó địa vực người mới có thể tham gia. Liền tựa như Hoang Vô Cương cùng Tiêu Phàm, bọn họ cũng có ba cái địa vực đánh cược quyền lực. Đại ca, cho ta một mảnh địa vực ngọc bài. Hoang Vô Lân tiến lên, ánh mắt u lãnh hướng về Ma Long Tử, đằng đằng sát khí nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hoang Vô Cương lắc đầu, từ lần trước được chứng kiến Tiêu Phàm cường đại về sau, Hoang Vô Cương những năm này cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng chừng 600 tên. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vẫn như cũ không phải Ma Long Tử đối thủ. Giờ phút này, Hoang Vô Cương trong đầu không tự chủ được nhớ tới Tiêu Phàm khuôn mặt. Thầm nghĩ trong lòng, kiếm hồng trần, không biết ngươi có phải hay không Ma Long Tử đối thủ đây. Hoang Vô Lân còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh Hôi Bào lão giả trừng mắt liếc, đành phải hậm hực lui sang một bên. Hậu phương nhân tộc tu sĩ một trận thở dài. Hoang Vô Cương cũng không là đối thủ, ai có thể chiến thắng Ma Long Tử đây? Nếu như không phải Ma Long Tử đối thủ, đi lên cũng chỉ bất quá hai tay kính dâng ra địa vực mà thôi. Nhân tộc không người nào sao? Ma Long Tử quát lạnh nói. Trận chiến ngày hôm nay đã để hắn tìm về những ngày qua tự tin. Ta tới chiến ngươi, cũng liền ở Ma Long Tử chuẩn bị lui sau khi trở về. Nhân tộc một chiếc khác thần chu phía trên, một người mặc huyết sắc chiến giáp thanh niên đi lên trước. Hắn dáng người khôi ngô, khiêng một chuôi huyết sắc đại đao, bên hông còn vác lấy một chuôi đoạn nhận, trên người càng là tản ra một cỗ cực kỳ máu tanh khí tức. Chiến gia đệ nhất thiên tài, Chiến Phù Đồ. Rất nhiều người nhận ra huyết sắc chiến giáp thanh niên thân phận, không khỏi kinh hô mà ra, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chiến Phù Đồ chính là nhân tộc thiên kiêu bên trong, không có gì ngoài năm đại thánh tử bên ngoài cao cấp nhất nhân vật. Có người từng nói, nếu như Chiến Phù Đồ là xuất từ ngũ đại gia tộc, năm đại thánh tử vị trí, tất nhiên có hắn một cái. Rốt cục có cái đàn ông. Ma Long Tử khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, người nghĩ cược mấy cái địa vực, từng cái cược, bản đế cũng không có gì kiên nhẫn. Hai cái, Chiến Phù Đồ lạnh như băng nói. Trên người xương máu lượn lờ, sát tâm nổi lên, lời còn chưa dứt, hắn tiện tay ném ra hai cái ngọc bài, lúc này mới có ý tứ. Ma Long Tử tự tin cười một tiếng, vạn tộc đổ vực chi chiến, có thể không người nào dám đổi ý, một khi đổi ý, chủng tộc khác cũng có thể hợp nhau tấn công. Đã từng có một cái nhị lưu chủng tộc tự cho là thực lực cường đại, công nhiên đổi ý. Về sau tất cả tham gia vạn tộc đổ vực trận chiến người toàn bộ bị diệt, càng là bồi thường mấy chục cái địa vực. Từ đó về sau, nhất định đổ chiến thành lập, lại cũng không ai dám ở vạn tộc đổ vực bên trên đổi ý. Ma Long Tử cũng lộ ra hai khối địa vực ngọc bài, tiện tay ném trong hư không. Hắn thấy, hắn là không thể nào thua trận ngọc bài. Nhường ngươi một chiêu, ra tay đi. Ma Long Tử hoàn toàn không nhìn Chiến Phù Đồ sát khí trên người cùng chiến ý, xem như long tộc ba đại long tử một trong. Hắn quả thật có bản thân kiêu ngạo vốn liếng, Chiến phù đồ không nói nhiều. Lách mình liền xuất hiện ở Ma Long Tử trước người. Trên vai hắn trường đao chẳng biết lúc nào rơi xuống. Chán phóng một đạo dài chừng 10 trượng đao cương. Sắc bén đến cực điểm. Hư không nhấc lên một trận cuồng phong mưa lớn. Chỉ thấy huyết sắc kia đao cương mang theo một cỗ khí thế cuồng phách nổi giận chém mà ra. Ma Long Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Đồng thời liên tiếp đánh ra mấy trường. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Ma Long Tử cả người đột nhiên hướng phía sau bê ấn ra. Chỉ thấy bộ ưng ực của hắn. Xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Máu tươi không ngừng dâng trào ra ngoài. Thật mạnh, chiến phù đồ, ủng hộ, nhân tộc tu sĩ thấy thế. Trong mắt tinh quang lập lòe. Nhao nhao kêu lên, cho chiến phù đồ động viên. Chiến phù đồ thực lực. Xác thực siêu vượt tất cả mọi người ngoài ý muốn. Khó trách hắn dám duy nhất một lần cực hai vực. Bậc này khí phách, coi như là cho nhân tộc trưởng mặt. Đã nói xong để cho ta một chiêu đây. Chiến phù đồ con ngươi băng lãnh. Khiêng trên vai huyết đao. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Ma Long Tử nhìn mình ngực. Sắc mặt khó coi hết sức. Vừa rồi một đao. Nếu như không phải xuất thủ kịp thời. Hắn coi như bị chém thành hai đoạn. Nghĩ đến bản thân mới vừa nói khoác mà không biết ngượng. Ma Long Tử sắc mặt lạnh lẽo hết sức. Nhe răng cười nói. Lúc này mới có chút ý tứ. Nếu là dễ như trở bàn tay giết ngươi. Vậy cái này vạn tộc đổ vực chi chiến cũng quá không có ý nghĩa. Cẩn thận trang bức bị sét đánh. Nhân tộc tu sĩ bên trong có người quát lớn nói. Ma Long Tử lạnh lùng chừng nhân tộc tu sĩ vị trí một cái. Ngoại thân bỗng nhiên xuất hiện vô số tỉ mỉ long lân. Hắn móng vuốt cũng thay đổi thành long chảo. Khí thế bỗng bạo tăng gấp một. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này. Lập tức tịt ngòi. Ai cũng không ngờ tới. Ma Long Tử vừa mới đánh bại Hoang Vô Cương. Lại còn bại lộ lấy thực lực. Chết. Gầm lên một tiếng. Ma Long Tử móng vuốt hung hăng giận vung mà xuống. Một đạo hắc sắc chớp lóe lăng không chém tới. Chiến phù đồ vội vàng dùng huyết đao ngăn tại trước người. Vẫn như trước bị lợi mang đánh trúng. L ống ngực bị sinh sinh mở ra. Thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Ma Long Tử cũng không có như vậy bỏ qua. Thừa cơ tiến lên. Một cước hung hăng dẫm lên chiến phù đồ ngực. Xương cốt vỡ nát thanh âm vang lên. Mấy tức về sau. Ma Long Tử một cước hung hăng đem chiến phù đồ dẫm xuống lòng đất. Mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Một kích này. Cường thế. Bá đạo. Thế như trẻ tre. Nhân tộc tu sĩ lặng ngắt như tờ. Bọn họ không thể không thừa nhận. Ma Long Tử thực rất mạnh. Đối mặt hung hăng như vậy Ma Long Tử. Bọn họ đều có một loại cảm giác bất lực. Dù cho mặt khác thánh tử cũng không ngoại lệ. Còn có ai? Ma Long Tử hai tay vác sau lưng. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Toàn thân bao trùm lấy long lân. Chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh. Lúc đưa tay. Ma Long Tử liền đem cái kia bốn khối ngọc bài bỏ vào trong túi. Ma Long Tử, người đừng muốn phách lối. Ta nhân tộc kiếm hồng trần nếu ở nơi nào còn có ngươi phách lối phần. Yên lặng ngắn ngủi về sau. Nhân tộc tu sĩ bí mật truyền âm nổi giận nói. Tiêu Phàm biệt hiệu, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều biết. Nhất là man hoang cổ cương tu sĩ. Hiện tại, Hoang Vô Cương cùng chiến phù đồ chiến bại. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Phàm trên thân. Kiếm hồng trần, Ma Long Tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Khinh thường nói, cầm một người chết cùng bản đế so. Hắn cũng xứng, nhân tộc tu sĩ tức giận hết sức, nhưng lại không biết nói gì. Ma Long Tử đúng không? Nếu không ta bồi ngươi chơi. Cũng đúng lúc này. Nhân tộc tu sĩ bên trong, đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, cách trương.